Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 một bậc mưu sát 39. Gõ vang cách vách cửa phòng, Sở Hành Vân dặn dò Trịnh Tây Hà đi Trần Tĩnh trong nhà lấy ảnh chụp. Sau đó đi ra khách sạn xuyên qua đường cái, ở lộ diện bãi đỗ xe tìm được thuê tới màu đen Việt dã. Lên xe liền gạt ra đi một hồi điện thoại. Bên kia Kiều Sư Sư ách giọng nói tiếp lên, lão đại, ta mới vừa ngủ 2 giờ, ngươi có gì sự tìm người khác thành sao? Liền 2 giờ cũng chưa đến ngủ. Sở Hành Vân điểm điếu thuốc nâng cao tinh thần. Không nói nhân tình nói, liền ngươi ai, nói đi. Kiều Sư Sư ai oán nói, làm ngươi cha đồ vật cha được không có, ngươi nói kia 5 cái hai tử. Sở Hành Vân đem dừng ở tay lái thượng còn chưa tới kịp rửa sạch toái pha lê cha phác lạc. Cắn bớt hút thuốc nói. 6 cái, đem hạ thừa cũng coi như thượng, bên kia lục tung giống như ở tìm tư liệu. Theo sau, Kiều Sư Sư đánh lên tinh thần, nói, ngươi nghe a, 5 cái, không, 6 cái hai tử đến từ bất đồng nội thành, gia đình bọn họ bối cảnh bất đồng, gia đình thành phần bất đồng. Tiếp thu giáo dục cũng bất đồng, 6 cái gia đình chi gian cũng không có cộng đồng thân thích cùng bằng hữu. Duy nhất tương đồng điểm chính là tuổi tương đồng, sinh nhật tương đồng, ta trước mắt chỉ đem bọn họ chi gian bất đồng điểm phân chia khai. Còn không có tìm được mặt khác tương đồng điểm mà ni, hai hai đối lập đâu. Trước thu nhỏ lại phạm vi Kiều Sư Sư ân. Một tiếng, này ta không nghĩ tới. Hai ngày này đều vội hồ đồ, chờ một lát trong chốc lát, ta đây liền khai máy tính. Sở Hành Vân nghe được bên kia chuyển động ghế dựa thanh âm. Hỏi, ngươi còn ở đơn vị, ngày này không vô nghĩa sao? Ta mới vừa bỏ trên bàn nghỉ ngơi một lát, ngài điện thoại liền đến, thừa dịp Kiều Sư Sư đối lập kiểm tra trong khoảng thời gian này. Sở Hành Vân cùng nàng Hàn Huyên Liêu bị hắn liêu ở Bạc Giang phương diện cục diện rồi dám. Kết quả phát hiện vượt qua hắn tưởng tượng có tiến triển. Sở Hành Vân không cấm có chút vui mừng, cũng không khỏi cảm thán nói thế giới này thật là ly ai đều có thể truyền. Thực mau, hắn nghe được điện thoại kia đầu Kiều Sư Sư quăng ngã một chút con chuột. Nói, thật là có. Sở Hành Vân nhèo yên, ánh mắt đinh ở kính chắn gió một chút, nói có 2 cái nam hài đến qua đêm nước tiểu trứng. Một cái hai tử cá lam, còn có 2 đứa nhỏ đồng kỳ mất ngủ. Kiều Sư Sư nói làm Sở Hành Vân liên tưởng đến hạ thừa. Bệnh đái dầm, cá lam, mất ngủ, đều xem như bất đồng trình độ thượng trong lòng bệnh tật. Như vậy hạ thừa ngay lúc đó tâm lý bệnh tật chính là ly đàn, quái gở, bọn họ đều xem qua bác sĩ tâm lý. Sở Hành Vân lập tức bắt được trọng điểm. Bất chi bất giác siết chặt trong tay tàn thuốc, liền quyển lửa châm đến lòng bàn tay đều hồn nhiên bất giác. Câu này nói xuất khẩu, Sở Hành Vân lại lập tức tự mình phủ định. Không đúng, này mấy cái hai tử trải rộng chân trời góc biển, không có khả năng sẽ xem cùng cái bác sĩ tâm lý. Vậy chỉ có thể là thông qua một cái ngẫu nhiên, hung phạm mới có cơ hội cùng mấy cái hai tử sinh ra giao thoa. Bỗng nhiên, Sở Hành Vân treo Kiều Sư Sư điện thoại, tìm được Hạ Doanh điện thoại bắt đi ra ngoài. Hạ Doanh điện thoại là bí thư tiếp, thông qua một phen biến chuyển mới giao cho Hạ Doanh trong tay. Hạ thừa năm đó xem qua trừ cố định bác sĩ tâm lý ở ngoài bác sĩ sao? Hạ Doanh nghiễm nhiên còn ở nghỉ ngơi, bị Sở Hành Vân bỗng nhiên một câu hỏi ngốc, mặc không lên tiếng suy tư trong chốc lát, mới nói. Hắn xem qua vài vị trong ngoài nước nổi danh nhi đồng tâm lý chuyên gia. Ta làm bí thư điều hắn tư nhân ca bệnh cho ngươi, không đến 10 phút. Hạ Doanh đem một phần văn kiện phát đến hắn di động thượng. Hắn lại lập tức chuyển phát cấp Kiều Sư Sư, ném qua đi 2 chữ. Đối lập này vài người giữa, nhất định ít nhất có một người thân phận tin tức cùng hạ thừa trùng hợp. Đang chờ đợi Kiều Sư Sư đối lập trong lúc. Sở Hành Vân nôn nóng khó an, cho tới bây giờ bọn họ nắm giữ manh mối thật sự quá ít. Hay là hung thủ che giấu quá hảo, nếu hung phạm phản trinh sát năng lực lại cường một ít. thật sự làm được tới vô ảnh đi vô tung, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Như vậy bọn họ lần này mạo hiểm ra tới, xem như hoàn toàn rơi vào khoảng không. Còn hảo, Kiều Sư Sư thực mau truyền đến duy nhất một cái tin tức tốt. Có một cái, Sở Hành Vân trái tim đột nhiên nhảy dựng, vội hỏi, ai? Một người kêu Đặng Kiệt Nhi khoa bác sĩ tâm lý, từng ở 2003 năm 9 Nguyệt đến 12 Nguyệt chi gian. Cũng chính là bắt cóc án phát sinh kia đoạn thời gian ở cả nước chữa bệnh lưu động. Tên của hắn tổng cộng xuất hiện ở hai gã năm đó ngộ hại nam hài nhi ca bệnh thượng, nói. Kiều Sư Sư thanh âm một đốn, ngữ khí căng trầm, còn có Hạ Thừa, Sở Hành Vân bất chi bất giác siết chặt di động. Dùng sức cơ hồ đưa điện thoại di động sát ngoài chào toái. Hai mắt như là bị thiêu hồng bàn ủi, trào ra một tầng yêu dã huyết hồng. Năm đó hắn mới tới Hạ gia, liền phát giác Hạ gia nhị thiếu gia xa rời quần chúng. Quái gở lánh đời, trên mặt luôn là mang theo buồn thương mà bất an thần sắc. Cho nên hắn mới dựa theo A Di dặn dò luôn là làm bạn, chiếu cố hắn, nhưng là sau lại Hạ Thừa đối ngày nào đó ít gia tăng ỷ lại là hắn không tưởng được. Ở Hạ Thừa càng ngày càng ỷ lại hắn đoạn thời gian đó, bọn họ cơ hồ như hình với bóng. Hạ Thừa đem sở hữu ngăn cách hậu thế nói tất cả đều nói cho hắn nghe. Bao gồm cùng hắn nhắc tới quá không lâu sắp sửa đi xem một vị bác sĩ tâm lý. Còn tuổi nhỏ Hạ Thừa còn không hiểu bác sĩ tâm lý này một từ ngữ. Mà sắp đối mặt người sống làm hắn yêu hoảng sợ bất an. Lúc ấy Sở Hành Vân vỗ bộ ngực hướng hắn bảo đảm. Đừng sợ, ta bồi ngươi đi, nhưng là ngày đó hắn lại nuốt lời. Liền ở Hạ Thừa xem bác sĩ trước một ngày, hắn từ Hạ Thừa trong phòng dọn ra tới. Một cái 14-15 tuổi thiếu niên đơn thuần ấu trĩ lại mãnh liệt lòng tự trọng yêu cầu hắn cần thiết cùng Hạ Thừa kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách. Hạ Thừa xem xong bác sĩ trở về lúc sau không đến một tháng. Đêm giao thừa trạng vạng, bọn họ ở Hạ Doanh dẫn dắt Hạ Trộm đi ra cửa tìm kiếm trên đường cái khả năng buôn bán pháo hoa pháo. Đốt cửa hàng, mua xong pháo hoa trở về trên đường tao ngộ bắt cóc. Sở Hành Vân đến nay đối bắt cóc phạm tướng mạo ký ức bằng không. Chỉ nhớ rõ người kia mang theo mũ cùng khẩu trang. Cùng hắn trên người tản mát ra nhàn nhạt côn vị, thẳng đến hôm nay phía trước, hắn tổng cho rằng, hắn, là cái tiểu quỷ, thẳng đến hôm nay mới biết được, nguyên lai, hắn, là một người bác sĩ, lúc ấy ở, hắn, trên người ngửi được, lại y dùng côn hương vị, đem người này tư liệu chia ta, Sở Hành Vân kiệt lực bảo trì bình tĩnh nói. Kiều Sư Sư thực mau chia hắn một phần tư liệu thượng biểu hiện. Vị này Đặng bác sĩ hiện tại thế nhưng liền tại đây tòa trấn nhỏ bệnh viện nhậm chức. Chính là Trần Tĩnh ra cách vách trải qua lật đổ trùng kiến sau. Với 4 năm trước kiến thành trung tâm bệnh viện, theo bệnh viện Lạc Thành, vị này Đặng bác sĩ liền huề thê nữ đến chỗ này định cư. Đến bây giờ đã là đệ tứ năm đầu, nhìn vị này tùy tư liệu bày ra Đặng bác sĩ hai tấc công tác chiếu. Trên ảnh chụp hắn tinh thần phong lãng, tuy đã đến bất hoặc chi năm, mép tóc lùi về phía sau, nhưng là hắn mượt mà trên mặt thần thái tức thân thiết lại ôn hòa. Khó có thể nhìn ra một chút ít sát nhân ma bóng dáng. Sở Hành Vân nhìn hắn ẩn ở thấu kính sau một đôi nhìn như ôn hòa vô hại đôi mắt. Không cấm cảm thấy tay chân tê dại. Hạ Thừa nói hắn từng đi năm đó kia tòa lao tù lật đổ kiến thành bệnh viện xem qua. Nói cách khác, đương Hạ Thừa đứng ở đường cái đối diện tiểu quảng trường. Chăm chú nhìn bệnh viện thời điểm, này đôi mắt có lẽ liền giấu ở bệnh viện đại lâu trong đó một phiến pha lê sau. Yên lặng nhìn chăm chú hắn, cơ hồ là lập tức, hắn tưởng xông lên khách sạn phòng, mang theo Hạ Thừa thoát đi cái này đã bị theo dõi thành trấn. Nhưng là hắn không thể trốn. Hắn cùng Hạ Thừa hao hết tâm tư tìm kiếm chân tướng có lẽ liền ở hôm nay tra ra manh mối. Vô luận quá trình có bao nhiêu gian nan, hắn đều cần thiết vạch trần đến muộn 13 năm chân tướng. Cởi bỏ Hạ Thừa khúc mắc, bằng không, Hạ Thừa đem vĩnh viễn bị bóng ma sở cầm tù, vĩnh viễn không chiếm được cứu rỗi. Đợi cho tia nắng ban mai vừa lộ ra, cả tòa Giang Nam tiểu thành dần dần từ đêm qua Thái Bình Trung thức tỉnh. Hắn đánh xe rời đi khách sạn bãi đỗ xe, đi hướng kia tòa từ lồng giam đổi thành bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, hắn tìm được hộ sĩ Trạm, đưa ra chính mình chứng kiến, điểm danh muốn gặp Đặng Kiệt Đặng bác sĩ. Thượng tuổi y tá trưởng nói cho hắn, Đặng bác sĩ ngày hôm qua ngồi khám, treo thượng trăm cái hào. Hôm nay nghỉ ngơi, hướng y tá trưởng muốn tới Đặng Kiệt cư trú địa chỉ. Hắn một khắc không dám chậm trễ dựa theo địa chỉ một đường tìm kiếm Đặng Kiệt ra. Chẳng qua trời xa đất lạ, hơn nữa thành hương kết hợp bộ tiểu địa phương đường ruộng phố hẻm thật sự đông đảo. Rất nhiều bạch tường hắc ngói ngõ nhỏ đều khó có thể thông xe. Vì thế hắn chỉ có thể đem xe ngừng ở một cái chủ bên đường. Đi bộ chui vào thâm hẻm bên trong, ước chừng tiêu phí vài cái giờ. Mãi cho đến bầu trời thái dương lên tới chính giữa, từng nhà truyền ra cơm trưa mùi hương, hắn mới ở một cái phô phiến đá xanh lộ ngõ nhỏ tìm được Đặng Kiệt ra cửa phòng. Sở Hành Vân gõ vang tạo hình qua đời đại môn, ẩn ẩn nghe cửa phòng truyền ra nam nhân nữ nhân cùng nhi đồng ồn ào tiếng cười. Thế nhưng cảm thấy đã lâu khẩn trương cảm ơn y thực mau, có người tới mở cửa. Trầm trọng cửa gỗ bị một cái cột tóc đuôi ngựa, 5-6 tuổi tiểu nữ hài nhi mở ra. Tiểu nữ hài nhi trang điểm thực vui mừng, ăn mặc sắc thái lượng lệ váy, bím tóc thượng cột lấy màu đỏ nơ con bướm, trên trán điểm một chút phấn mặt hồng. Thúc thúc, ngươi tìm ai nha? Tiểu nữ hài nhi nửa cái thân mình giấu ở phía sau cửa, ôm cánh cửa, ngẩng đầu lên cười vẻ mặt thiên chân tính trẻ con hỏi. Đại môn một khai, Sở Hành Vân có thể nhìn đến trong viện tình hình, trong viện nhiều vô số ngồi vây quanh mười mấy người, từ bọn họ vui sướng khăng khít thần thái cùng bầu không khí có thể thực rõ ràng nhìn ra. Bọn họ là người một nhà, trường ấu không đồng nhất, ít nhất tề tựu tam bối người. Ta tìm Đặng Kiệt, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới tiểu nữ hài nhi cho hắn để lại môn. Xoay người trở về chạy, ông ngoại mau ra đây, có người tìm ngươi. Liền ở bọn họ người một nhà tràn ngập nghi ngờ đánh giá hạ, Sở Hành Vân thấy được bị tiểu nữ hài nhi từ nhà chính bên trong phòng bếp lôi ra tới nam nhân. Tuy rằng cùng trên ảnh chụp hơi có xuất nhập, nhưng là Sở Hành Vân như cũ liếc mắt một cái nhận ra tới. Hắn chính là Đặng Kiệt. Hết chương.